Em vẫn thường hay nghĩ về câu chuyện mình lúc xưa, anh đã từng là tất cả. Nhưng tất cả đã qua, đời như chuyến xe nhiều bên. Người cứ đến rồi người đi, nhưng thứ ở lại là gì?